Chương thứ 61 mang tên Cha và con gái. Tôi và Tôn Mập ở nhà họ La đợi hơn một tiếng thì có hai cô gái trẻ trạc tuổi La Thanh Lan cùng với hai người đàn ông bước vào nhà họ La. Sau khi nhìn thấy hai cô gái này, La Thạch vừa đang nói chuyện với tôi và Tôn Mập lập tức sa sầm nét mặt. Mà hai cô gái này nhìn thấy La Thạch thì cũng không khác gì chuột nhìn thấy mèo, nói chào chú La với vẻ rụt rè. Một trong số họ tiến lên vài bước, đặt chiếc túi nhựa trong tay lên trên chiếc bàn trà bên cạnh La Thạch, rồi nhanh chóng lùi về bên cạnh người bạn của mình. La Thạch liếc nhìn mấy món đồ bên trong túi nhựa, lạnh lùng nói một câu: chỉ có vậy thôi sao? Cô gái vừa đi tới giao túi nhựa rụt rè gật đầu đáp: tất cả đều ở đây hết rồi ạ. Bút chì, bảng ký tự và nến. Đáng lẽ sau khi chơi xong phải đốt bảng ký tự đi, nhưng do chuyện tối hôm đó nên chúng cháu không dám đốt nó mà vẫn giữ lại cho đến giờ. Chú La, làm như thế nào rồi ạ? Chúng cháu có thể gặp bạn ấy không? La Thạch nghe xong thì ra vẻ khó chịu, nói với bốn người đang đứng ở cửa: các người hại con bé vẫn chưa đủ hay sao? Đi ra ngoài hết cho tôi, sau này đừng đến tìm con bé nữa. Ông chủ La vừa dứt lời, hai cô gái đã bắt đầu nức nở. Trong khi họ nói chuyện, Tôn Mập vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Lúc này cậu ta bắt đầu giảng hòa: ê ê, ông La, đừng có mà kích động như vậy chứ. Bọn họ chỉ là trẻ con. Ông đang làm hại cô ấy sợ. Ông đang làm hai cô ấy sợ đó. La Thạch không thể nể mặt. La Thạch không thể không nể mặt Tôn Mập, đành quay đầu lại, không để ý đến hai cô gái kia nữa. Tôn Mập mỉm cười với hai nam hai nữ đứng ngoài cửa, sau đó liếc nhìn mấy món đồ bên trong túi nhựa, hỏi: không phải tôi nói chứ, đồ xịn đấy, mua ở đâu vậy? Vẫn là cô gái vừa rồi nói chuyện lên tiếng trả lời: à, tôi mua ở Tao Bao. Ba bộ bút tiên 19,9 tệ. Đã chơi mấy lần nhưng không xảy ra chuyện gì, không ngờ lần này lại hại Lan Nhi. Nói xong, cô gái che miệng lại bắt đầu nức nở. An ủi cô ta vài câu xong, Tôn Mập mới quay lại hỏi tôi: ớt này, cậu có thể nhìn ra chút gì không? Trong lúc cậu ta nói chuyện, tôi đã lục lọi các thứ bên trong túi nhựa rồi. Sau khi nhìn một lượt, tôi không phát hiện ra điều gì bất thường. Ban đầu cứ nghĩ những dụng cụ triệu hồi của trò bút tiên này sẽ là đồ cũ, trong chúng sẽ ẩn giấu những thứ như oan hồn, trận pháp tà thuật này kia. Nhưng giờ xem ra các thứ trong túi nhựa đều sạch sẽ và chẳng có gì bẩn hết. Sau khi lật xem một lượt, tôi trả lời Tôn Mập: đều là những thứ được sản xuất hàng loạt, không có gì đặc biệt. Tôn Mập không hề bất ngờ, cậu ta cười tít mắt và gật đầu, lại quay sang nói với cô gái vừa rồi: cái nơi xảy ra chuyện là nhà của cô sao? Hiện giờ cô vẫn còn sống ở đó hả? Nghe xong, cô gái lắc đầu nguây nguẩy: dạ, sao còn dám ở đó chứ? Nhà đó là tôi thuê. Hiện giờ tôi sống ở trường. Nghe nói tòa nhà đó bị ma ám nên tôi không dám quay lại nữa. Vừa rồi chú La gọi điện thoại bảo tôi cầm những thứ này tới. Tôi phải nhờ bạn học giúp mới đến lấy ra được đấy. Bị ám hả? Nghe thấy điều này, Tôn Mập lập tức nheo mắt lại. Cậu ta liếc nhìn La Thanh Lan trong phòng, rồi quay đầu lại hỏi: ý của cô là, sau khi chuyện của ngày hôm đó kết thúc, tòa nhà nơi cô ở ấy đã bị ma ám sao? Giờ nghĩ lại, trên mặt cô gái vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Cô ta gật đầu đáp lời: dạ, chuyện xảy ra vào tối mùng 5 Tết. Đến hôm mùng 6 Tết thì có người nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài hành lang. Ban đầu cứ nghĩ là nhà nào đó đang mắng trẻ con. Nhưng nhà tôi thuê là nhà cũ, hàng xóm tầng trên tầng dưới đều là người vùng khác đến đây làm thuê hoặc là sinh viên đại học. Nhà nào có con trẻ đều kéo nhau về quê ăn Tết cả rồi, nên không thể có chuyện trẻ con chạy loạn khắp nơi được. Cô gái nói xong, Tôn Bẩm im lặng một lúc rồi lại bảo cô ta. Không phải tôi nói chứ, đằng nào cô cũng quay lại trường học để ở rồi. Vậy cho tôi mượn nhà cô một đêm nhé. Chỉ một đêm thôi. Cô để lại chìa khóa cửa cho tôi. Tầm này ngày mai quay lại lấy. Cô không cần phải dẫn đường đâu. Cứ nói cho tôi biết địa chỉ, chúng tôi sẽ tự tìm. Cô gái không biết Tôn Mập muốn làm gì. Sau một thoáng ngây người, cô ta không lập tức trả lời ngay, mà nhìn sang La Thạch đang đứng bên cạnh Tôn Mập. Ông chủ La đoán được Tôn Mập muốn đi kiểm tra hiện trường xảy ra sự việc. Chuyện này cũng là tốt cho con gái ông ta. Lập tức hùa theo cậu ta nói. Để lại chìa khóa đi. Xem như các cô các cậu làm gì đó cho Tiểu Lan. Có câu này của La Thạch, mặc dù không phải ông ta đã tha thứ cho hai cô gái đó, nhưng ít nhiều cũng đã làm dịu đi mối quan hệ giữa bọn họ. Cô gái vừa nói chuyện vội vàng lấy chìa khóa nhà ra đưa cho Tôn Mập, sợ cậu ta không tìm được chỗ, còn mượn La Thạch giấy bút vẽ lại cả bản đồ. Không khí trong nhà hơi ngột ngạt, đám thanh niên chẳng ở lại bao lâu đã rời đi. So với lúc bọn họ vào cửa, mặc dù sắc mặt vẫn không vui tươi, nhưng thái độ khinh miệt và tức giận của ông La cũng đã vơi đi nhiều. Sau khi cất chìa khóa cửa, Tôn Mập nói với La Thạch. Ông La, không phải tôi nói chứ, chuyện của con gái ông hơi phiền một chút, nhưng không phải là không giải quyết được. Tối nay sẽ là một thử thách đấy. Nếu vượt qua một cách thuận lợi, ngày mai tôi sẽ trả lại cho ông một cô con gái vui vẻ hoạt bát. Còn nếu tối nay đạo hạnh của anh em chúng tôi không đủ đấy, thì ông cũng đừng sợ, chỉ là kéo dài thêm một đêm nữa mà thôi. Tôi hứa sẽ tìm cho ông một người khác có đạo hạnh cao hơn, thay hai anh em chúng tôi giải quyết vấn đề cho ông. Chỉ là đến lúc đó ông sẽ phải tốn kém thêm một chút nha. La Thạch nghe xong thì hai mắt sáng lên. Ông ta đáp. Đại sư Tôn, không thì thế này đi. Anh mệt thì cứ gọi cao nhân đó tới. Tiền không thành vấn đề. Thêm 100-200 nghìn gì đó là mỗ tôi vẫn có thể chi ra được. Tôn Mập mỉm cười nhìn La Thạch nói. Ông La, không cần thêm 100-200 nghìn gì cả. Chỉ cần thêm một số không vào sau con số của chúng tôi là được rồi. La Thạch kinh ngạc, vẻ mặt trở nên lúng túng. Vẫn phải làm phiền hai vị đại sư rồi. Nếu tôi này hai người có thể cứu con gái tôi trở về, không chỉ là 500 nghìn nữa, để thể hiện thiện chí, 800 nghìn, 800 nghìn tiền mặt. Đi vào tầm ngày mai đấy, con gái của tôi có thể trở lại như trước kia, tôi sẽ trực tiếp trả tiền mặt, 800 nghìn tiền mặt luôn đấy. Nghe thế La Thạch chủ động tăng tiền công lên gần một nửa, nụ cười trên mặt Tôn Mập lập tức rạng rỡ hơn. Cậu ta cười hề hề nói. Lời tôi nói cũng chẳng phải nói suông. Hai anh em chúng tôi nắm chắc 95% có thể mang cô con gái bảo bối của ngài trở về. Nhưng mà tối nay vẫn còn một chút khó khăn nho nhỏ, còn phải xem ông La đây có chịu hay không đã. Lời này khiến cho La Thạch ngây người. Ông ta cau mày hỏi. Chịu cái gì? Muốn tôi móc tiền ra ngay lập tức sao? Khi đề cập đến điều này, ánh mắt La Thạch nhìn chúng tôi bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ. À, không cần như vậy đâu. Tôn Mập xua tay cười. Chỉ là chuyện của con gái ông bắt đầu từ đâu thì phải kết thúc từ đó. Tối nay tôi cần con gái ông quay lại đó một chuyến. Hôm đó chơi bút tiền như thế nào, tối nay làm y như vậy. Chỉ cần có thể tống khứ những thứ ô uế trong người cô ấy ra là được. Nhưng mà ông cứ yên tâm đi, có hai anh em chúng tôi trông coi, con gái nhà ông sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe xong lời này, La Thạch bắt đầu phân vân. Tôi Mầm thấy vậy lại cười nhạt, nói: có đi hay không là do ông quyết nha. Nhưng ông hãy suy nghĩ cho kỹ, qua cửa này rồi thì sẽ không còn giá như vậy nữa. Đổi tiệm khác ít nhất cũng phải 5 triệu, mà còn chưa chắc đã thành công đâu nha. Lời của Tôn Mập cuối cùng đã tác động được đến La Thạch. Sau khi ngập ngừng hồi lâu, rốt cục ông ta cũng nghiến răng nghiến lợi nói: thôi được rồi, nhưng tôi sẽ đi cùng. Tôi chỉ có một đứa con gái, nếu con bé thật sự bị làm sao thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Nếu không, tôi sẽ bỏ ra thêm 5 triệu nữa để mời vị cao nhân mà các anh nói tới đây. Cùng lắm thì bán căn nhà này đi, nhà có thể mua lại, tiền sau này cũng có thể kiếm lại được. Nhưng nếu con gái bị làm sao thì không còn gì ý nghĩa nữa rồi. Nhưng lời này khiến tôi thấy chột dạ. Nghe ông ta nói như vậy, tôi lại nhớ đến ông nội, cha và chú ba tôi ở quê. Suýt thì định thay mặt Tôn Mập đồng ý. Cùng mày Tôn Mập đã đi trước một bước. Cậu ta quay lại nhìn tôi và hỏi: ớt này, ông La có thể đi cùng được không? Không gây thêm phiền phức gì cho cậu chứ? Không sao, tôi khẳng định. Hiện tại tôi chỉ không biết thứ đã nhập vào cơ thể của La Thanh Lan là gì, chứ chưa chắc chắn đã là một linh hồn khó chơi. Trước đây ở dân tiểu cục cũng từng có những vụ tương tự rồi. Cuối cùng thì phát hiện ra đó là một số linh hồn thú vật có đạo hạnh. Chỉ cần có thể khiến nó xuất hiện, tôi sẽ có cách loại bỏ nó. Lời này khiến ông chủ La lấy lại tinh thần. Ông ta vỗ đùi bảo: không chỉ 800.000, lên thẳng 1 triệu luôn đi. 200.000 còn lại coi như là phí quan sát tôi. Ông chủ La vốn định tìm thêm một số người thân có sức khỏe trong nhà mình để đưa La Thanh Lan xuống lầu, nhưng đã lập tức bị tôi ngăn lại. Tuy La Thanh Lan bây giờ không giống với người vừa chơi bút tiên rồi bị quỷ nhập, nhưng nếu lúc đang đi trên đường cô ta bất ngờ phát tác gây tổn thương cho người nào đó thì sẽ khó mà xử lý được. Tôi bảo ông chủ La tìm một tấm vải đỏ quàng lên lưng và vai tôi, rồi đột nhập vào phòng của La Thanh Lan. La Thanh Lan vẫn ngồi trên ghế rửa, nghe thấy chúng tôi xông vào cũng chỉ quay đầu lại nhìn một cái. Trước khi cô ấy có động thái, tôi đã cắn ngón trỏ trái của mình và bôi máu từ đầu ngón tay lên trán của La Thanh Lan. Khoảnh khắc máu ở đầu ngón tay tôi chạm vào da của La Thanh Lan, cô ta đột nhiên hét ầm lên, sau đó ngã xuống đất và bắt đầu run rẩy dữ dội. La Thành ở phía sau thấy vậy thì kinh ngạc nhìn tôi nói: chất ổ uế trong người con bé đã được khống chế rồi sao? Tôi nâng La Thành Lan đã tạm thời mất đi ý thức và hành động lên, đỡ lấy đầu của cô ta rồi đi về phía cửa, đồng thời đáp lại lời của cha cô ta: vẫn còn quá sớm, muốn khống chế được những thứ ổ uế bên trong cơ thể cô ấy thì phải lấy nó ra trước đã. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 62 mang tên Nơi xảy ra sự việc, người dịch Thiên Trang. Trước khi đi ra ngoài, La Thạch chợt nghĩ đến điều gì đó. Ông ta nhanh chóng chạy về phòng của mình. Một lúc sau, La Thạch cầm theo một chiếc hộp gỗ dài bọc vải đỏ, hùng hùng hổ hổ đuổi theo tôi và Tôn Mập đã bước vào thang máy. Vốn dĩ có một số người thân và bạn bè của nhà họ La muốn đi, nhưng La Thạch ngăn lại. Sau khi lên xe, cơ thể của La Thanh Lan không còn run bần bật như lúc trước nữa, mà bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Tôi lại bôi máu ở đầu ngón tay lên trán của cô ta một lần nữa. Lúc này cô ta mới dịu đi. Tôi Mầm đối chiếu đường đi với tấm bản đồ vừa rồi bạn học của La Thanh Lan vẽ. Chưa tới 20 phút, chúng tôi đã đến trước một tòa chung cư cũ. Trên đường đi, tôi đã bôi máu ở đầu ngón tay lên trán của La Thanh Lan 3 hoặc 4 lần. Ban đầu vẫn còn có thể khống chế cô ta, nhưng khi đến trước tòa nhà này, không ngờ La Thanh Lan lại đột nhiên mất kiểm soát. Cứ tưởng vệt máu mà tôi vừa bôi lên trán cô ta có thể cầm cự được, cho đến lúc đưa cô ta đến cái nơi xảy ra sự việc ở tầng thứ 7. Bây giờ đôi tay cứng ngắc của La Thanh Lan đột nhiên nhào tới, nắm lấy tay của La Thạch đang định mở cửa ở bên cạnh. Cùng mày là tôi phát hiện ra sớm, lập tức đưa tay ép La Thanh Lan xuống ghế xe. Mặc dù La Thanh Lan không thể cự động được dưới sự trấn áp của tôi, nhưng cô ta vẫn chẳng chịu thôi mà khẽ gào lên. Có thể thấy cô ta vẫn hơi sợ tôi, dù thứ bên trong cơ thể của La Thanh Lan không dám tới gần tôi, nhưng ngay khi tôi buông tay, cô ta sẽ liều mạng với cha ruột của mình. Lúc này đã có người đi tới ở hành lang phía đối diện chúng tôi. Đi thêm vài bước nữa là họ có thể nhìn thấy tình hình trong xe. Bất đắc dĩ, tôi cắn đầu lưỡi, phun một ngụm lớn máu cùng nước bọt vào mặt của La Thanh Lan. Sau khi dính số máu này, La Thanh Lan lập tức mất đi chỉ giác, nằm bất động trên ghế xe giống như đang ngủ. Đúng lúc ấy, mấy bà cô bên kia cũng thò đầu ra từ hành lang phía đối diện. Vì chẳng hiểu có chuyện gì nên chắc họ tới để hóng hớt. Tôi bẩm mau mắn ngăn lại. Có gì hay đâu mà nhìn, chưa thấy người nào uống quá nhiều không thể lên lầu sao? Nhân lúc chưa có quá nhiều người ở xung quanh, Tôn Mập và La Thạch dẫn đường, còn tôi vác La Thanh Lan đi một mạch lên tầng 7. Tôi bầm thả hồn hển lên đến nơi trước. Sau khi cậu ta dùng chìa khóa mở cửa, tôi vào nhà ném La Thanh Lan đã mềm nhũn xuống chiếc giường trong phòng ngủ, rồi đi thẳng vào bếp xúc miệng. Vừa rồi tôi đã cắn vào lưỡi quá mạnh. Nhìn thấy con gái nằm trên giường giống như đang ngủ say, La Thạch thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Tôn Mập. Trước đây cũng từng có người làm như vậy, nhưng sau vài lần phun máu, Tiểu Lan sẽ túm và cắn bọn họ giống như là phát điên đấy. Nếu không phải tay chân bọn họ nhanh nhẹn, có lẽ bây giờ tôi đã bị kiện rồi. Đại sư Thẩm lợi hại thật đấy. Sau khi phun máu, Tiểu Lan hình như đã khá hơn một chút rồi. Ông cho rằng thứ máu tầm thường kia có thể so với bọn tôi sao? Tôi mầm đi dạo một vòng trong nhà, rồi bước tới nhìn La Thanh Lan đang nằm trên giường. Cậu ta lấy ra một sợi dây, buộc lỏng nó vào người La Thanh Lan, xong xuôi mới nói tiếp. Không thì chúng tôi dựa vào cái gì mà dám nhận của ông 1 triệu chứ? Không phải tôi nói chứ, đây là ông chưa gặp 2 người lấy 5 triệu kia thôi. Chỉ cần 2 người họ mỗi người phun một ngụm máu thì đến cả Hắc Sơn Lão Yêu cũng không làm được gì đâu nha. Nói xong, tôi mở móc điện thoại di động ra, không hề ngại La Thạch, trực tiếp gọi điện thoại luôn. Sau khi nối máy, cậu ta nói với người ở trong điện thoại. Anh Trịnh, chúc mừng năm mới nha. Chúc năm mới hạnh phúc. Chúng ta cũng cùng hạnh phúc nha. Cũng đã chúc mừng năm mới anh rồi, tiện có thể giúp tôi một việc không? Hãy kiểm tra giúp tôi một địa chỉ. Đó là tòa nhà số 9 trên đường XX trong khu vực thủ đô. Anh kiểm tra giúp tôi xem tòa nhà này trước khi xây dựng là nơi nào, có tin đồn gì không? Không phải tôi nói chứ, tôi đang cần gấp nửa tiếng. Cái gì? Anh đang ở quê sao? Sớm nhất cũng phải buổi sáng ngày mai mới có thể nói với tôi á. Thôi thì tôi cũng đành chịu nhỉ. Tết nhất thế này tôi không hành anh nữa vậy. Trong khi Tôn Mập gọi điện thoại, tôi ngậm nước lạnh, Mở cửa nhổ ngụm máu loãng này ra ngoài. Sau đó mới tìm một cái ghế ngồi xuống, chịu đựng cơn đau buốt nơi đầu lưỡi, còn đang nghĩ có cần phun thêm ngụm máu nào nữa không thì nhìn thấy sợi dây trói trên người La Thạch Lan. Trong lòng tôi lập tức chắc chắn. Lúc này mới nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, lúc lên đây tôi đã nhìn mấy lần rồi, có quá nhiều âm khí trong hành lang. Mấy ngày nay hẳn là có thứ gì đó ô uế đi qua, nhưng từ số khí còn sót lại, dường như nó không cùng một loại với thứ trong cơ thể của La Thanh Lan không cùng một loại á? Tôi mập lập tức, bốn chữ cuối cùng tôi nói. Tôi mập lặp lại bốn chữ cuối cùng tôi nói, rồi nhau mắt hỏi. Này ớt à, lúc hỏi bút tiên vào ban đêm về cái thứ cùng loại đó có tới gây chuyện không? Cậu đừng có giống như anh Dương nha, sắp thành công rồi còn để cái thứ cùng loại đó phá rối. Thế cậu nghĩ tôi phun máu thừa hả? Tôi thè lưỡi ra, sau khi cảm nhận được khí lạnh, giảm bớt được một chút đau đớn, tôi nói tiếp. Sau lần ở Malaysia, Dương Kiều có bảo tôi, hiện giờ hạt giống đã hòa tan vào trong máu của tôi rồi. Nếu thật sự động thủ, đến anh ta cũng phải e ngại máu của tôi đấy. Nếu đến cả Dương Kiêu mà đã thế, thì những linh hồn bên ngoài còn có thể chịu được sao? La Thành đứng bên cạnh nghe mà giống như đang nghe chuyện thần thoại. Nghe xong đoạn hội thoại giữa tôi và Tôn Mập, ông ta mở miệng. Hai vị này, chúng ta còn phải ở đây một đêm, không ăn uống thì không thể chống đỡ được. Nhân lúc trời còn chưa tối, tôi xuống siêu thị ở dưới mua chút gì đó ăn. Có ai muốn đi cùng tôi không? Đừng phiền phức thế. Tôi mầm chỉ vào phòng bếp ở phía ngoài nói. Tôi vừa kiểm tra qua rồi, trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều thịt viên và thịt cừu đấy. Ngoài ban công có một két bia và coca, dưới bàn thì là đống đồ ăn vặt. Đằng nào mấy cô gái đó cũng không định quay lại lấy, chúng ta xử lý giúp họ là được. Không phải tôi nói chứ, lãng phí là có tội, tôi không thể chấp nhận được người bỏ phí đồ ăn. Cậu mệt rồi thì lấy thịt viên và thịt cừu ra giá đông đi, có thể trong tủ lạnh còn có gia vị đấy, cậu tìm thử xem. Trong lúc nói chuyện, tôi mập đã tìm thấy bếp từ ở dưới cây giường mà La Thanh Lan đang nằm, bắt đầu cầm nồi lấy nước chuẩn bị nhúng lẩu. Thấy tôi và Tôn Mập đều bận rộn với việc của mình, trông không ai trông coi La Thanh Lan, trong lòng La Thạch bắt đầu lo lắng. Ông ta hỏi Tôn Mập, các anh mặc kệ Tiểu Lan à? Cứ để con bé nằm như thế sao? Lan được con bé lại đột nhiên gây chuyện thì sao? Không gây chuyện được đâu. Tôn Mập vừa tìm tới tìm lui trong tủ lạnh vừa nói, nếu đến thế này mà vẫn có thể gây chuyện thì tôi sẽ bỏ qua luôn hai người có phí xuất hiện 5 triệu kia, tìm hẳn người có phí xuất hiện 100 triệu cho ông, còn bảo anh ta đến giúp ông miễn phí nữa. Không phải tôi nói chứ, chỉ cần anh ta có thể ra mặt, cứ chửi bừa hai câu là kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ giải quyết hết. Mặc dù La Thạch tỏ vẻ không đồng tình, nhưng lần này Tôn Mập không hề nói nhảm. Sợi dây mà vừa rồi cậu ta buộc lên người La Thanh Lan cũng chính là sợi dây mà năm đó Ngô Nhân Địch đã buộc lên trên người Doãn Bạch. Cứ tưởng sợi dây này bình thường, đến cả Doãn Bạch còn không thể thoát khỏi nó. Lúc đến chỗ Dương Quân và nhìn thấy Doãn Bạch, tôi chẳng thấy sợi dây này đâu. Hóa ra là đã bị Tôn Mập thó mất rồi. La Thành thấy La Thanh Lan đúng là đang nằm yên trên giường, mặc dù không tin lời của Tôn Mập lắm, nhưng trong lòng cũng yên tâm phần nào. Ông ta cầm chiếc hộp gỗ dài mang từ nhà ra, ngồi cách La Thanh Lan một khoảng không xa, bất động nhìn con gái mình. Không lâu sau, tôi và Tôn Mập cũng không còn bận rộn trong bếp nữa. Hai chúng tôi khiêng bàn vào phòng ngủ nơi La Thanh Lan đang nằm. Sau khi bật bếp từ, chúng tôi đợi nước sôi để nhúng thịt. Tiếc là chuyện bút tiên buổi đêm vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Tôi và Tôn Mập không dám khui bia mà chỉ mang coca ra. Tôn Mập bưng mấy đĩa thịt cừu và thịt viên ra khỏi bếp, đặt chúng lên bàn rồi nói, không ngờ trong tủ lạnh còn có mực và tôm đấy. Không phải tôi nói chứ, cậu thử gia vị mà tôi trộn đi này. Chả thấy hành lá, gừng, tỏi và rau mùi. Thôi cứ ăn tạm vậy nha. Lúc nói chuyện, nước trong nồi đã dần sôi. Tôi bập đổ thêm một đĩa thịt cừu vào và dùng đũa khuấy đều. Từ khi xuống máy bay tới giờ, chúng tôi chưa ăn gì, bụng đã đói meo từ lâu rồi. Nhìn thấy thịt kiều chín thì chẳng ai khách sáo nữa, bắt đầu gắp thịt chấm gia vị, vùi đầu vào ăn. La Thạch vốn chẳng có lòng dạ nào mà ăn lẩu với chúng tôi. Đợi khi nhìn thấy tôi và Tôn Mập ăn rất ngon miệng, cộng thêm gần đây ông ta toàn ăn uống không tử tế, vì chuyện của con cái, bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi. Thế là ông ta cũng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt kiều từ trong nồi, chấm với gia vị, ăn cùng chúng tôi. So với tôi và Tôn Mập, tướng ăn của La Thạch có phần nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần cắn một miếng, ông ta lại ngẩng đầu lên, nhìn La Thanh Lan. Sau khi xác nhận rằng cô ấy vẫn nằm yên ở đó, La Thạch mới dám tiếp tục ăn. Để lông La Thành gắp thịt, tôi liếc nhìn chiếc hộp gỗ dài đặt bên cạnh ông ta hỏi. Ông chủ La, đây là bảo bối gì mà phải mang theo bên người thê? La Thạch trả lời, đây là món đồ cổ tôi sưu tầm được cách đây vài năm. Có người xem qua nói rằng nó dùng để trừ tà. Lúc trước không có cơ hội sử dụng, vừa rồi lúc đi mới nhớ tới nó. Không có ý gì khác đâu, giữ lại để tăng thêm lòng can đảm thôi. Tôi định hỏi về nguồn gốc của món bảo bối này thì lại nhìn thấy Tôn Mập đổ nốt đồ ăn vào nồi lẩu. Cậu ta ăn quá nhanh, những thứ còn lại chẳng mấy chốc đã hết. Tôi không kịp hỏi thêm La Thạch mà bận rộn rằng miếng thịt cuối cùng với anh béo. Thời gian ăn bữa lẩu này không dài, nhưng sau khi ăn xong, sắc trời bên ngoài đã dần tối. Tôi bẩm bật đèn lên, rồi cùng tôi dọn hết đồ ăn trên bàn. Lúc này, cậu ta mới nói, này ớt, sắp tới giờ rồi, bắt đầu thôi. Dọn bàn xong, tôi đặt bảng ký tự mà bạn học của La Thanh Lan mang tới lên trên bàn, rồi thắp một ngọn nến. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bước đến bên La Thanh Lan, cởi sợi dây trói trên người cô ấy ra. Khoảnh khắc sợi dây rời khỏi cơ thể La Thanh Lan, cô ta đột nhiên ngồi thẳng dậy. Chương thứ 63 mang tên Tuyết Lớn. Cùng lúc La Thanh Lan ngồi dậy, tôi lại nặn máu từ vết thương trên ngón trỏ lúc trước ra, rồi bôi lên trên trán cô ta. Sau khi bị bôi máu, La Thanh Lan vốn đã bắt đầu có dấu hiệu cáu kỉnh, lập tức trở nên ủ rũ. Nhân lúc này, tôi buộc một đầu sợi dây thành một vòng vừa to vừa rộng để La Thanh Lan đứng bên trong. La Thanh Lan rất sợ hãi trước vòng tròn bao quanh dưới chân mình. Cô ta run rẩy đứng giữa vòng tròn, không dám chạm vào, cùng không đủ can đảm để bước ra. Tôi cầm sợi dây và bước chậm về phía trước bàn. La Thanh Lan trong vòng tròn dè dặt bước theo bước chân của tôi, đi từng bước về phía trước, chỉ sợ vô tình chạm vào sợi dây kia. Không tới vài bước, tôi đã đưa cô ta đến trước bàn. Tôn Mập kéo một cái ghế, La Thanh Lan tự giác ngồi lên trên đó. Tôi và Tôn Mập chia nhau ngồi hai bên. La Thạch thấy vậy thì định ngồi xuống đối diện La Thanh Lan, nhưng ngay khi mông ông ta sắp chạm tới ghế, tôi nói, ông chủ La, trò chơi hôm nay không dành cho ông. Ông hay tìm một cái ghế và ngồi xuống trước đi. Lát nữa, bất kể nhìn thấy gì cũng không được nói chuyện. Nếu chuyện của con gái ông là do bút tiên gây ra, lát nữa, thứ xuất hiện sẽ chỉ nhằm vào hai chúng tôi. Nếu căn nhà này không sập thì ông không gặp nguy hiểm gì đâu. Lời này vốn là để khích lệ La Thạch, nhưng sau khi nói xong, sắc mặt của Tôn Mập lại trở nên kỳ lạ. Cậu ta nhìn xung quanh rồi thì thầm với tôi, ớt này, chuyện hôm nay không có viện trợ từ ngoài đâu. Tôi phải dựa vào cậu rồi. Cậu cho tôi một lời chính xác đi. Cậu có chắc chắn không? Không thì thế này, bút tiên này chỉ cần hai người là chơi được. Cứ để tôi và ông chủ La tránh đi trước nha. Còn cậu và người anh em trong cơ thể con gái ông ta sẽ trò chuyện với nhau. Hai chúng tôi quay lại xe đợi cậu. Nếu cậu không giải quyết được thì cứ hô lên một tiếng, tôi sẽ liên hệ ngay với anh Dương. Tôn Mập khiến tôi cạn lời. Tôi trợn mắt lườm cậu ta nói, Bây giờ cậu mới hỏi có đáng tin hay không sao? Chính cậu là người đã bảo muốn quay lại chơi bút tiên một lần. Giờ mới thấy sợ, có phải đã muộn rồi không? Sau khi cười gượng, Tôn Bập nói, thì đây cũng là lần đầu tiên hai anh em chúng ta tự giải quyết sự việc. Không phải tôi nói chứ, không có sếp Hách, hai anh Dương và cụ Ngô giúp đỡ, trong lòng tôi cứ cảm thấy thiếu tự tin thế nào ấy. Ớt à, chỉ cần cậu có thể tìm ra người anh em trong cơ thể của La Thanh Lan là gì, thì cậu sẽ có cách đối phó, phải không nhỉ? Sau khi liếc La Thanh Lan, vẫn đang nhìn mọi người với hai tròng mắt trắng dã, tôi quay lại trả lời Tôn Mập. Thứ bút tiên gọi tới có thể là nhân vật mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Nếu thật sự có bản lĩnh, thì chỉ dựa vào tôi và cậu sẽ không thể đưa cô ta đến đây được. Chỉ có chuyện đồng xu đứng thẳng vừa rồi là tôi vẫn chưa hiểu rõ mà thôi. Ngoài chuyện này ra thì mọi thứ không có gì khác với đám oan hồn bình thường nhập thể hết đấy. Nói xong, tôi đứng dậy tắt đèn. Lúc này, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Ngoài trừ ánh nến trên bàn, tất cả những vị trí khác trong phòng đều trở nên mơ hồ. Sau khi ngồi lại xuống ghế, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh nến mờ nhạt, La Thanh Lan với hai tròng mắt trắng trông vô cùng đáng sợ. Bút tiền đáng giả phải cần mấy người kẹp bút bằng mu bàn tay để chỉ chữ, nhưng với dân truyền như tôi và Tôn Mập thì thế nào cũng được. Hai chúng tôi cầm lấy bút chì, nó là cầm bút nhưng thực ra chỉ là giữ hở trong tay mà thôi. Không đợi chúng tôi lên tiếng đặt câu hỏi, La Thanh Lan đang ngồi yên trên ghế đột nhiên đưa tay ra cầm lấy đầu cây bút. Sau đó cô ta bắt đầu run rẩy và liên tục thở mạnh. Mặc dù người cô ta đang run lên, nhưng tôi lại nhìn thấy một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt ấy. Trò bút tiên này thường sẽ tìm kiếm linh hồn con người hoặc linh hồn thú vật ở phạm vi gần. Tòa chung cư chúng tôi đang ngồi vốn đang bị ma ám, có thể thu hút nhiều loại linh hồn. Nhưng vừa rồi một ngụm máu phun vào cửa của tôi gần như đã chặn gần hết các loại linh hồn lại bên ngoài rồi. Thứ có thể gọi tới chỉ còn người anh em trong cơ thể của La Thanh Lan mà thôi. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau, rồi cậu ta quay sang La Thanh Lan, là người hỏi trước. Mày đến từ đâu? Mày muốn cái gì? Cậu ta vừa dứt lời, một luồng khí lạnh đột nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Có lẽ là do hạt giống để tôi không cảm thấy lạnh. Thế nhưng Tôn Bập lại hắt xì liên tục vài cái. Ngay cả La Thạch đang ngồi trên giường hóng cũng không khỏi rùng mình. Cuối cùng còn phải lấy chăn bông ra đắp. Thế nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh thấu xương này. Tôn Bập đang định phàn nàn về việc có phải cửa sổ chưa đóng hay không, thì tôi đã cảm thấy trên đầu lạnh toát. Sau đó có vô số bông tuyết rơi từ trên đầu xuống. Chỉ trong nháy mắt, nước bông tuyết đang bay lả tả đã biến thành tuyết rơi dày đặc. Ánh nến chập chờn lập tức bị những bông tuyết kia dập tắt. Cùng mày tôi và Tôn Mập đều có thiên nhãn nên vẫn nhìn rõ mọi thứ. Cả phải cảnh tượng này, ba người đàn ông ở trong phòng đều kinh ngạc. Tôn Mập nhìn tôi với vẻ kinh hãi rồi nói, đây là ảo giác sao? Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, sức mạnh của hạt giống đang chảy dọc theo dòng máu trong cơ thể tôi, cộng thêm việc vừa mới được quảng nhân đả thông kinh mạch. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, tôi đã có thể nhìn thấu cảnh thực. Căn phòng vẫn như vừa rồi, làm gì có tuyết rơi ở đâu. Nhưng tại sao cái lạnh thấu xương này lại chân thực đến vậy? Tuy nhiên, tôi lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sau khi chớp mắt thư giãn, tôi lại thấy tuyết rơi dày đặc trong phòng. Đến La Thanh Lan đang nở nụ cười lạnh, tôi nói với Tôn Mập, Đại Thánh, hãy cẩn thận một chút, đó là ảo giác, nếu không đơn giản chỉ là để chúng ta nhìn thấy nó. Đây là nhằm vào năm giác quan của chúng ta, thời gian kéo dài lâu, khó tránh việc sẽ thật sự bị chết cóng đấy. Nghe tôi nói xong, Tôn Mập không thèm đếm xỉa gì đến bút tiên hay là tiên bút gì nữa. Cậu ta nhảy cẫng khỏi ghế ngồi, chạy đến ra treo quần áo, lấy áo khoác của cậu ta. Tôi và cả La Thạch xuống. Sau khi mặc xong áo của mình, Tôn Mập đem hai chiếc áo còn lại cho tôi và La Thạch. Nhiệt độ trong phòng ngày càng thấp. Tôn Mập đưa tay lên miệng hà hơi, rồi mới cầm lại cây bút chì. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy cây bút trong tay chúng tôi chuyển động. Sau khi tìm một vòng trên bảng ký tự, nó dừng lại trên một vài từ nhẹ nhàng vẽ lên chữ này. Sau đó lại liên tục vẽ lên chữ khác. Phủi sạch lớp tuyết phủ trên bàn, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những chữ này theo thứ tự ghép thành một câu, chính là không liên quan gì đến bọn mày. Đọc xong dòng này, tôi mập cười khẩy với La Thanh Lan. Vậy hay nói về thứ liên quan đến mày đi. Đoán xem tối nay mày có hồn bay phách lạc không nào. Thế nhưng tôi mập nói xong một hồi lâu mà chiếc bút chì vẫn dừng lại ở vị trí vừa rồi, không hề nhúc nhích. Lúc này tôi mập mới nhận ra, quay sang tôi. Cậu hỏi nó đi. Tôi quên mất, người đặt câu hỏi chỉ có thể đứng xếp hàng, từng người hỏi một. Tôi hỏi xong thì đến lượt cậu hỏi. Cậu cứ hỏi nó tối nay có biết là nó sẽ hồn bay phách lạc hay không để xem nào. Tôi thật sự không thể nói ra những lời cà khịa như vậy được. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhìn La Thanh Lan hỏi. Phải làm thế nào thì mày mới buông tha cô gái này? Tôi vừa dứt lời, vẻ mặt của La Thanh Lan trở nên buồn rầu. Cây bút chì trên tay lại bắt đầu chuyển động. Sau hai lần lên xuống, chiếc bút chì rơi đúng vị trí mẹ. Chữ mẹ này đã khiến tôi và Tôn Mập bối rối. Sau khi nhìn nhau, tôi nói, đúng là vấn đề nan giải đối với chúng ta. Chúng ta tìm mẹ cho nó thì nó sẽ thả La Thanh Lan sao? Tôi vừa dứt lời, vẻ mặt của La Thanh Lan đột nhiên trở nên tức giận. Đúng lúc này, đám tuyết đang bay dày đặc trong nhà bắt đầu trút xuống như bột mì. Tuyết lớn kèm theo tiếng gió rít gào thế này, ngay cả Tôn Mập ngồi bên cạnh tôi cũng không nhìn rõ nữa rồi. Cậu ta la lên với tôi. Đây vẫn là ảo giác sao? Đêm nay không thành công rồi, rút lui trước đi. Nếu không rời đi sẽ bị ảo giác làm cho đông cứng mất. Kẻ mai đưa anh Dương đến. Ảo giác thì giỏi lắm chắc. Cậu ta còn chưa kịp nói gì hết lời, tôi đã rút hai thanh kiếm tội và phạt ở thắt lưng rồi ném xuống bàn, phát ra một tiếng cạch. Ngay khi hai thanh kiếm được ném trên bàn, La Thanh Lan vẫn luôn im lặng đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó co người lại, cúi đầu xuống ngực, mắt nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào hai thanh kiếm ngắn trên bàn. Có điều bàn tay cô ta vẫn nắm chắc lấy cây bút chì trên bảng ký tự. Cũng đúng lúc hai thanh kiếm ngắn được ném xuống bàn, lớp tuyết dày đặc đã cao tới mu bàn chân vừa rồi lập tức biến mất sạch sẽ. Ngọn nến bị bông tuyết dập tắt ban nãy cũng tự sáng lên. Trong phòng đã chẳng còn chút bóng dáng nào của tuyết nữa. Từ đầu tới giờ, cứ tưởng người anh em trong cơ thể La Thanh Lan sợ tôi. Hóa ra, thứ mà nó thực sự sợ hãi là hai thanh kiếm ngắn sau thắt lưng tôi. Nếu đã biết nó sợ cái gì thì dễ rồi. Tôi đẩy hai thanh kiếm ngắn về phía La Thanh Lan. La Thanh Lan nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu run lên cầm cập. Hiện giờ tay tôi và Tôn Mập vẫn đang cầm bút. Sau khi lật ngược tình thế, nụ cười của Tôn Mập đã trở lại. Cậu ta lại đưa tay ra, nắm lấy cây bút chì, cười tít mắt nhìn tôi nói. Cậu xem thử xem, nó còn muốn nói gì nữa không? Cứ tưởng có tội và phạt để hù dọa thứ trong cơ thể của La Thanh Lan, khiến nó sợ hãi là giải quyết xong chuyện này. Nhưng nào ngờ, Tôn Mập vẫn muốn chơi tiếp. Nên anh béo liên tục nháy mắt với tôi, dù không đoán được cậu ta có ý định gì, nhưng tôi vẫn chìa tay ra, nắm lấy cây bút chì. Chương thứ 64, Quỷ sơ sinh, người dịch Vi. Khoài khắc tôi chạm vào cây bút kia, nó cũng bắt đầu chuyển động. Có điều vẫn chỉ tới chữ ban nãy, mẹ. Bây giờ ánh mắt của Tôn Mập nhìn lá thanh lan bắt đầu trở nên quái dị. Sau khi nhìn một hồi, Tôn Mập mới quay đầu nói với La Thạch đang chùm cái chăn bông trên giường. Ông La này, ông nói thật đi, có phải con gái ông đã từng phá thai không? Lời vừa thốt ra, sắc mặt của La Thạch lập tức đỏ lựng. Ông ta hít một hơi mới đáp lời. Anh đừng có nói linh tinh, Tiểu Lan mới có 22 tuổi, để lời này chuyển ra ngoài thì sau này làm sao nó sống được nữa? Sau này nó còn phải lấy chồng sinh con. Anh nói như thế thì ai chịu lấy nó nữa hả? Tôi Mập lắc đầu chán nản, nhìn dáng vẻ của La Thạch định nói thêm gì đó thì bỗng nghe thấy chuông điện thoại reo lên. Thế là cậu ta chẳng quan tâm đến bút tiên hay bút tìn gì nữa, buông luôn cây bút chì đang cầm trong tay ra, mở điện thoại. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên điện thoại thì sững người một chốc. Có điều cậu ta vẫn nghe điện thoại nói với người ở đầu dây bên kia. Anh Trịnh đấy hả? Thời đại đúng là khác xưa rồi nhỉ. Anh cũng bắt đầu đuổi kịp rồi đấy. Tôi vẫn chưa không thích ứng được này. Sau khi nói vài câu khách sáo, nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Mập chợt trở nên cứng ngắc. Hả? Địa chỉ mà tôi đưa anh lúc trước là một bãi tha ma á? Của con nít chết. Lúc trước con nít chết đều quăng ở nơi đó à? Còn gì nữa? Năm xưa có một lão hòa thượng đến đó siêu độ vong linh, rồi nửa đêm cũng chết ở đây á. Lúc trước giải phóng cũng có cả người của ủy ban chết ở đây. Anh Trịnh này, thế nguyên nhân chết thì sao? Năm xưa người ta có nói gì về nguyên nhân chết của họ không? Ông hòa thượng kia sức khỏe suy kiệt nên mới viên tịch, còn người trong ủy ban chết vì sao thì không rõ phải không? Lúc trước còn là nhà cũ thì động một tí là có tiểu quỷ quậy phá, sau này xây lên thành nhà cao thì không còn nữa à? Không phải, tôi không có ý định chuyển nhà đến đó đâu. Anh yên tâm đi, tôi có một người bạn mua lại căn nhà qua tay người đó, hỏi tôi có giá trị bảo đảm hay không. Nói như vậy, nói như anh vậy ấy, chắc tôi phải khuyên người ta bán đi thôi. Thật được rồi, không còn chuyện gì nữa. Năm mới mà bắt anh điều tra những cái chuyện này, đừng trách tôi nhé. Tiếp tục chúc Tết anh đây, chúc anh suôn sẻ đến cuối năm. Tôi Mập vẫn luôn lặp lại lời người ở trong điện thoại vì muốn cho tôi cùng nghe. Sau khi cúp điện thoại, cậu ta không ừ hừ gì thêm mà toàn gọi cho một số khác. Nhưng trước lúc gọi, cậu ấy lại chần chừ, cuối cùng đổi thành nhắn tin. Sau khi gửi tin nhắn xong mới nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn sang La Thạch đang luống cuống, nói: Ông La, tôi đổi một cách hỏi khác nhé. Ông đã từng nghe nói con gái nhà ai sẩy thai chưa? Còn chôn cái thai bị sẩy đó ở nơi này. Nếu ông không nói rõ về cái chuyện này thì tôi không dám đảm bảo con gái ông sẽ bình an vô sự đâu. Tôi nhớ là việc thai nhi chết biến thành quỷ rồi chui ngược vào trong bụng mẹ rất nghiêm trọng. Sẽ như thế nào ấy nhở? Giờ tôi gần như đã hiểu hết mọi chuyện, lập tức phối hợp với Tôn Mập nói: Thai nhi chết biến thành quỷ chui vào trong bụng mẹ sẽ hút sạch ân đức của người mẹ. Máu của người mẹ bị quỷ sơ sinh hút hết, cuối cùng sẽ cạn máu mà chết. Nhưng quỷ sơ sinh ở trong bụng mẹ không thể biến thành hình người, kiếp sau chỉ có thể đầu thai làm súc vật. Tôi đang chẳng hiểu vì sao tôi không thể nhìn thấy rõ thứ ở trong cơ thể của La Thanh Lan. Nó không có hình người, giờ thì chắc là do thế rồi đấy. Lộc nói đến đây, trong lòng tôi vẫn còn ngờ vực. Việc cả đống đồng xu đều dựng đứng thẳng là thế nào chứ? Một con quỷ sơ sinh chưa được thành hình sẽ có bản lĩnh lớn như thế sao? Chúng tôi vừa nói như vậy xong, La Thạch lập tức tỏ ra kinh hoàng. Sau một hồi yên lặng, ông ta mới nhắm mắt thở dài, cuối cùng lên tiếng. Ai, một năm trước, Tiểu Lan và một đàn anh trong trường đại học ăn ở với nhau. Cuối cùng quả thực đã mang thai. Lúc tôi phát hiện thì đã mang thai 2 tháng rồi. Tôi ép nó đi phá thai, nhưng Tiểu Lan sống chết không chịu. Sau này bị ép đến điên lên, Tiểu Lan bỏ nhà ra đi. Tôi tìm hơn 1 tháng mới thấy nó. Lúc đó nó trốn ở cái chỗ này, chính là ở trên chiếc giường mà tôi đang ngồi đây. Chúng tôi đã cãi nhau, Tiểu Lan kích động quá, nó giống như là bị điên lên mà chạy ra ngoài. Lúc chạy tới cửa không chú ý nên ngã lăn từ trên lầu xuống rồi sảy thai. Trong bụng nó trôi ra một cái thứ gì đấy. Tôi đã chôn thứ ấy ở dưới gốc cây hòe đối diện nhà. Mở cửa sổ là có thể thấy được. Dưới gốc cây hòe à? Tôi cau mày. Người phía Nam hay nói cây hòe là quỷ mộc, kỵ nhất là chôn mèo chó bị chết dưới cây hòe. Đến chó mèo chết còn không được chôn ở dưới gốc cây, chứ đừng nói chi là một đứa trẻ chết. Tôi không quan tâm đến quỷ sơ sinh trong cơ thể của La Thanh Lan nữa. Có dây thừng của Ngô Nhân Địch canh giữ, còn cả 2 thanh tội và phạt, nó sẽ không thể bày ra được trò gì. Tôi quay đầu để ra ngoài cửa sổ mà La Thạch chỉ. Ngoài đó quả thực có một hàng cây hòe. Tuy giờ đang rét đậm, nhưng cành lá của những cây hòe đó vẫn rậm rạp xum xuê, không có cảm giác lá rụng về cội nào hết. Lúc tôi đang nghi ngờ những cây hòe đó có vấn đề, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh sắc nhọn khiến tôi giật mình. Quay ngửa lại thì thấy 2 thanh kiếm ngắn đang đặt trên bàn khi không lại vang lên. Kiếm phạt thì chưa sao, nhưng kiếm tội đã chui ra khỏi vỏ hết phân nửa. Người cách 2 thanh kiếm gần nhất là La Thanh Lan đã lộ vẻ hoảng hốt. Ngay lúc ấy, cái hộp gỗ dài bên cạnh La Thạch đột nhiên nổ tung. Một bóng đen từ bên trong lao về phía La Thanh Lan. Bóng đen đó gần lao trúng vào La Thanh Lan thì đột ngột đổi đường bay, cắm vào bức tường sau lưng cô ta. Ngay lúc bóng đen đó cắm vào tường, tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Bức tường trước mặt tuê ra một dòng máu. Màu máu biến mất trong chốc lát. Trên tường, ngoài một mảnh sắt bị buộc bằng dây thừng găm ở trên đó, thì không còn bất cứ thứ gì nữa. Miếng sắt chính là thứ lao ra từ trong cái hộp gỗ dài bên cạnh La Thạch. Nhìn kỹ thì đó là một mũi phi tiêu. Tuy trong phòng chỉ có một ngọn nến để duy trì ánh sáng, nhưng dựa vào thị lực của tôi thì vẫn có thể thấy được rõ ràng. Trên đầu cây phi tiêu đó có khắc chú văn. Vị trí khắc chú văn đã được chu sa đắp lên, nên nửa đen nửa đỏ, vô cùng kỳ lạ. Có chuyện gì thế? Tôi bẩm vừa nhìn sang thì đã cảm thấy dường như có vật gì bay qua, trước mắt hòa lên. Đến khi nhìn rõ lại, thứ kia đã ghim vào tường rồi. Tôi bẩm không quan tâm đến thứ đó, chỉ muốn biết nó đã bắn trúng cái gì. Hợp tác với cậu ta đã lâu như thế, tôi vừa nhìn là hiểu ý ngay. Tôi nhìn La Thanh Lan mặt đầy hoảng hốt. Câu đố mình đang nghi hoặc nãy giờ đã được giải đáp rồi, Ben trả lời Tôn Mập. Bảo bối của ông chủ La đã bắn trúng quỷ sơ sinh. Tôn Mập hơi sững ra, lập tức hiểu được ý của tôi. Khẽ chớp mắt quay đầu nhìn La Thanh Lan, miệng vẫn hỏi tôi. Không chỉ một con quỷ sơ sinh phải không? Tôi khẽ gật đầu đáp. Quỷ sơ sinh không có hình người. Bây giờ trong cơ thể La Thanh Lan đã tụ hội không biết bao nhiêu con quỷ sơ sinh. Còn chưa ra đời đã biến thành quỷ. Thế nên oán khí của chúng cao ngút trời. Nãy giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lại có nhiều đồng tiền cùng dựng đứng như thế. Hóa ra không phải do con quỷ chết oan trong người La Thanh Lan quá mạnh, mà là do số lượng của chúng quá nhiều. Nếu mỗi một con quỷ sơ sinh có thể làm cho một đồng tiền đứng thẳng, vậy thì dù có dùng số lượng đồng tiền gấp đôi, chúng cũng sẽ dựng đứng hết như vậy thôi. Tôi mầm nghe xong thì nhìn chằm chằm vào bụng của La Thanh Lan, miệng lẩm bẩm: mấy ngàn quỷ sơ sinh, vậy phải siêu độ cho đến bao giờ? Chuyện này phiền phức rồi đây. Bỗng tôi nhớ đến chuyện mà Tôn Mập đã nhắc đến trong điện thoại, bèn nhanh chóng nhắc: Đại Thánh, cậu gọi cho Hoàng Nhiên đi, thử hỏi xem vì sao người của ủy ban anh ta lại chết ở đây. Tiện thì hỏi luôn chuyện của ông Hòa Thượng đó nữa. Chắc ủy ban bên phía anh ta sẽ có hồ sơ lưu trữ. Những điều họ biết chắc chắn nhiều hơn những hồ sơ của dân điều cục chúng ta đấy. Tôn Mập cười bảo: Lúc này tôi đã nhắn tin hỏi anh Hoàng rồi. Hôm nay anh ta vừa mới về nhà, giờ chắc đang ngồi uống rượu tán gẫu cùng mấy lão già của ủy ban. Gọi điện thì không tiện nên tôi đã gửi tin nhắn. Tôn Mập vừa dứt lời, điện thoại của cậu cũng vang lên. Âm thanh này không giống như là có người gọi đến, mà như nhận được email. Quả nhiên, tôi mầm mở điện thoại cau mày, nhìn màn hình hồi lâu. Nhân lúc ấy, tôi gỡ cây phi tiêu đang cắm trên tường xuống, xăm soi vài lượt rồi mới trả lại cho La Thạch, đang có vẻ hoảng hốt, tiện mồm hỏi: Ông chủ La, bảo bối này ông có được từ đâu vậy? La Thạch đã được nghe hết những điều tôi và Tôn Mập vừa nói với nhau. Lúc nghe đến việc trong bụng của đứa con gái này duy nhất có không biết bao nhiêu là quỷ sơ sinh, lúc nghe đến việc trong bụng của đứa con gái duy nhất này có không biết bao nhiêu là quỷ sơ sinh, La Thạch suýt thì khóc ầm lên. Ông ta chẳng còn tâm trạng nào để trả lời câu hỏi của tôi, chỉ run run nói: Tiểu Lan còn cứu được không? Dù có thế nào các người cũng phải cứu bằng được nó nhé. Bao nhiêu tiền các người cứ ra giá đi, cho dù tôi có phải đập nồi bán sắt thì cũng cứu nó. Nói rồi, người đàn ông năm mươi mấy tuổi ấy bắt đầu khóc nức nở, khóc trước mặt chúng tôi. Có thế nào thì ông già đã sống quá nửa đời người, trước mặt cũng là người ủy thác của tôi và Tôn Mập. Lúc tôi đang khuyên nhủ an ủi ông ta vài câu, Tôn Mập đã đọc xong email trong điện thoại. Cậu đi đến đưa điện thoại cho tôi, rồi thay tôi an ủi La Thạch theo cách của mình. Trong điện thoại của Tôn Mập là tài liệu mà Hoàng Nhiên gửi đến, cũng đề cập đến chuyện Tôn Mập đang nghe nói trong điện thoại, nhưng lại miêu tả rõ về cái chết của ông Hòa Thượng và người của ủy ban hơn. Ông Hòa Thượng đó có pháp danh là Viên Thông, cũng được xem như là một vị cao tăng đắc đạo cuối thời Thanh, đầu dân quốc. Tự nhiên tôi có cảm giác rất là quen thuộc, giống như mấy ngày trước vừa làm pháp sự xong nhập thất vậy. Vừa làm pháp sự xong thập nhất vậy. 11 tháng 11, lúc đó ông ta đã đến kỳ hạn của nhà Phật, chỉ 10 ngày sau sẽ viên tịch. Nhưng sang đến ngày thứ 8, chẳng hiểu vì sao mà ông Hòa Thượng sắp viên tịch đó lại thình lình xuất hiện ở cái nơi vốn là một bãi tha ma này. Một mình ông bắt đầu siêu độ oan hồn. Chỉ có điều oan hồn ở nơi này, quá nhiều. Hòa Thượng kia lại là một ngọn đèn dầu sắp cạn. Chỉ một ngày sau, ông ta đã viên tịch ngay trong bãi tham ma. Tăng nhân trong chùa đưa thi thể ông ta về chùa để hỏa táng và thu được hơn 60 viên xá lợi. Nghe theo di nguyện của Hòa Thượng đó, họ không được thờ cúng hạt xá lợi của ông mà phải chôn toàn bộ trong bãi tham ma này. Chương thứ 65 mang tên âm thanh quen thuộc làm sao. Người dịch vì. Còn về người anh em trong ủy ban thì chính là tự tìm đường chết. Người anh em đó có cùng họ với tôi, họ Thẩm tên Phong. Sau khi nghe được chuyện của lão Hòa Thượng, người này bắt đầu có ý đồ với nhân viên xá lợi kia. Một mình ông ta đã mò đến bãi tha ma. Vì tăng nhân chôn xá lợi của hòa thượng Viên Thông cũng viên tịch không lâu sau đó, thế nên ngoài việc biết được xá lợi có chôn ở bãi tha ma ra, thì chẳng còn ai biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Thẩm Phong đã bới bãi tha ma hơn cả tháng trời, ngày nào cũng như ngày nào, trời vừa hửng sáng là ông ta bắt đầu đào, đào đến khi gần tối thì rời đi. Ban đầu ông ta còn bỏ tiền thuê mấy người tìm xá lợi cho mình, nhưng làm thuê chưa được mấy ngày, mấy người mà ông ta thuê đã biến mất tăm, hết cách. Thẩm Phong chỉ còn có thể tự vác xác ra đào. Nhưng đào cả tháng trời, nhưng thi hài vô chủ được ông ta đào lên đã tính tới cả ngàn bộ, thế mà chẳng hề phát hiện được xá lợi của hòa thượng Viên Thông đâu cả. Chỉ ngày lúc ấy, Thẩm Phong nhận được chỉ thị của ủy ban, bảo ông ta đến Giang Tây tập hợp với bọn họ để cùng đi điều tra một tòa địa cung mới phát hiện. Thẩm Phong vội thoái thác, lấy cớ mình mắc bệnh, xin cho được đến trễ hơn. Vì Thẩm Phong cũng được xem như một trong số ít chuyên gia về minh văn, văn tự chuyên dành cho vong linh ở ủy ban, cũng là một trong những nhân vật chủ chốt để vào địa cung. Mấy vị cấp cao của ủy ban đành gia hạn cho ông ta 3 ngày. Sau 3 ngày, cho dù ông ta chỉ còn lại một hơi thở, co bò hay trườn gì đấy, thì cũng phải lết tới sân bay Bắc Bình và ngồi máy bay đến Giang Tây với họ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Thẩm Phong chỉ có thể đẩy nhanh công việc trong tay. Ông ta không còn quan tâm đến ngày hay đêm nữa, chỉ mong sao nổi trong 3 ngày có thể tìm được xá lợi của hòa thượng Viên Thông. Đến ngày thứ 4, người của ủy ban ở Giang Tây không thấy Thẩm Phong đến. Dưới cơn thịnh nộ, mấy nhân vật cấp cao bên ấy đã liên hệ trực tiếp với ủy ban quân sự ở Bắc Bình và bọn họ áp giải Thẩm Phong ra sân bay ngay. Đã đến khi người của ủy ban quân sự Bắc Bình đến bãi tha ma, Thẩm Phong trong bãi tha ma đã mắt mở trừng trừng, người dựa vào gốc cây, đầu nghèo qua một bên, chết từ bao giờ rồi. Sau khi xét nghiệm thi thể, người ta phát hiện trong dạ dày của Thẩm Phong có tới 10 mấy viên xá lợi. Xá lợi là vật quý của nhà Phật, vốn là bảo vật mà tà ma khó nhập. Nhưng vì sao những viên xá lợi đó lại xuất hiện trong bụng của ông ta thì đến giờ vẫn chưa ai giải đáp được. Sau khi xem xong tài liệu trong điện thoại của Tôn Bập, tôi đưa trả nó lại cho cậu ấy. Sau đó nhìn La Thanh Lan đang không ngừng run rẩy, nói với Tôn Bập: "Đại Thánh à, hay là gọi Dương Kiêu đi. Không cần bảo anh ấy đến đây, chỉ cần nói với tôi cách để đuổi quỷ sơ sinh ra khỏi cơ thể La Thanh Lan là được rồi." Lúc ấy Tôn Bẩm cũng đã khuyên La Thạch được mấy hồi rồi. Cậu ta quay lại cái bàn ở kế bên La Thanh Lan, hiệp mặt cười nhìn La Thanh Lan một cái rồi nói với tôi: "Không cần gọi điện cho anh ấy đâu, tôi có cách 8 phần có thể ép được quỷ sơ sinh trong thân thể cô gái này ra ngoài rồi. Nếu không có tác dụng thì cậu hay gọi cho anh ấy." Lúc nói chuyện, Tôn Mập đã đưa tay mò qua mò lại trong túi. Đầu tiên cậu moi ra được một cái bình sứ nhỏ, bật nắp bình rồi để nó dưới mũi, hít sâu một hơi. Hít xong thì cất cái bình sứ đi. Đoạn lại moi ra một chiếc máy MP3 nho nhỏ. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, dù đã hơn 20 năm, dù đã hơn 2 năm mới gặp lại cái MP3 này, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ đoạn thu âm trong ấy. Phản ứng đầu tiên của tôi là bịt tai lại, nhưng tốc độ của tôi vẫn chậm một bước. Tôi Mập đã ấn nút phát rồi. Một chuỗi âm thanh vừa quen thuộc vừa đau đớn đến xé tim nát phổi phát ra trong chiếc máy MP3 kia. Nghiệt! Ban đầu tôi còn tưởng mình ngắc ngoái rồi lăn ra sàn co giật với cái tiếng nghiệt này, nhưng hóa ra tim tôi chỉ hơi nhói nhói một chút. còn đâu thì không có cảm giác khó chịu nào hết. Trái tim như bị quăng vào hầm băng, rõ ràng là không dễ chịu cho lắm, được ít nhất trong lòng cũng thanh tịnh hơn nhiều. Sau một tràng tiếng nghiệt, La Thạch đã nằm ngay đơ trên giường, mắt trợn trừng trừng, miệng sùi bọt mép. Không những thế, cơ thể cũng giật lên đùng đùng. Còn La Thanh Lan thì rú ầm lên, cơ thể của cô ta vật ngửa ra sau, đập vào tường rồi văng ngược trở lại sàn. Sau khi La Thanh Lan ngã xuống đất, khi đèn bắt đầu không ngừng tuôn ra từ trong miệng, mắt, thậm chí từ mọi lỗ chân lông trên khắp cơ thể của cô ta, xuất hiện cùng với luồng khói đen này có vô số tiếng gào khóc của trẻ con. Những tiếng khóc khét, những tiếng khóc ấy thảm thiết vô cùng, tuy không ai oán đau đớn như tiếng nghiệt, nhưng nghe vào tai cũng không được thoải mái cho lắm. Khi đèn thoát khỏi La Thanh Lan thì lập tức ngưng tụ lại thành một khối khí đặc to bằng quả bóng. Dường như khối khí đó khá sợ tôi, nó né tôi thật xa rồi phóng thẳng đến Tôn Mập đứng sau tôi. Tôi vội hét: không hay rồi, đại thánh, bọn chúng xông vào cậu. Lời vẫn chưa nói xong, Tôn Mập đã ấn nút phát MP3 thêm một lần nữa. Theo tiếng nghiệt tê tái liệt phổi, khối khí đen đặc kia lại tan thành đám khí đen một lần nữa. Lần này chúng không dám đến gần Tôn Mập và La Thạch ở phía sau lưng cậu ta, mà luồn qua khe hở của cửa sổ, phiêu tán vào không khí bên ngoài, nháy mắt đã biến mất hẳn. Khi đèn vừa tan đi, nhan cầu như bị phủ một lớp sáp trắng của La Thanh Lan đột nhiên chói lòa, biến trở thành đôi mắt đen trắng rõ ràng, một cặp mắt trong suốt long lanh. Nếu phối hợp với làn da hơi trắng tái của cô ta thì quả thực là một người đẹp. Tôi bẩm nói với tôi: cậu nhìn kỹ xem, trong người La Thanh Lan còn con quỷ sơ sinh hay quỷ mắc oán nào nữa không? Không có thì tôi đi thu tiền được rồi nhà. Trước khi Tôn Bập nói, tôi đã quan sát kỹ càng La Thanh Lan một lượt. Ngoài việc những vật thể không xác định trong cơ thể cô ta đã biến mất tăm, thì gần như có thể chắc chắn là La Thanh Lan đã hồi phục như cũ. Nhưng vì để đảm bảo, tôi vẫn lấy trong túi ra một đồng xu mang theo từ nhà La Thạch, quăng đến bên cạnh cô ta. Đồng xu đó xoay mấy vòng rồi yên ổn nằm trên sàn nhà. Lúc ấy tôi mới thở ra, quay đầu lại trả lời Tôn Mập: không sao nữa rồi, có gọi cô ta dậy không? Lúc tôi nói, Tôn Mập đã moi bình sứ nhỏ lúc nãy ra, hùa qua hùa lại mấy lần dưới mũi của La Thạch. Lỗ mũi La Thạch lập tức khụt khịt rồi hắt xì một cái. Sau khi hắt xì xong, ông ta lật người rơi khỏi giường và chạy thẳng về phía đứa con gái duy nhất của mình. Từ nãy giờ La Thạch không có năng lực hành động gì, nhưng ông ta vẫn tỉnh táo và nghe câu chuyện của chúng tôi rõ mồn một. Nhìn La Thạch ôm con gái vào trong lòng, tôi bảo Tôn Mập: đánh thức cô ấy dậy đi, để cho cha con người ta nói chuyện với nhau. Đã nhao nhào bao nhiêu ngày rồi, khổ sở lắm mới khôi phục lại bình thường, không thể để bọn họ ôm nhau khóc lóc một trận cho bỏ sao. Tôi bập nhìn tôi một cái, thở hắt ra nói: tôi phải nể mặt cậu lắm đây nha. Tôi còn đang tính kỳ kèo thêm với ông ta đây. Nhưng một triệu thì một triệu thôi vậy, chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn có thịt. Nói rồi tôi bập đi đến đưa bình sứ ra, hùa qua hùa lại vài cái dây mũi La Thanh Lan. La Thanh Lan gửi được mùi trong bình sứ thì lập tức cau mày. Có điều sau khi cau mày, cô ta đã có thể động đậy được. Sau một tiếng "ba ơi", hai cha con họ ôm nhau khóc ầm lên. Hai cha con nhà người ta ôm nhau khóc lóc, tôi và Tôn Mập cũng không tiện đứng đấy mà xem. Hai chúng tôi lùi vào phòng bếp, mỗi người mở một lon bia bắt đầu uống. Sau khi uống được nửa lon, tôi bỗng thấy buồn cười. Nhớ lại lúc mang bia hết hạn xuống lừa bịp quảng nhân ở dưới tầng hầm thứ 5 của dân điều cục, sau lần từ biệt ở thôn Tao Đạm, Sau lần từ biệt ở thôn Tam Đảo Khảm Tử, chẳng biết ông ấy và Hòa Sơn bây giờ ra sao nữa. Chợt tôi lại nhớ đến một chuyện khác. Tôi hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, thứ trong bình mà ba người ngửi là gì thế? Có phải là dầu xác của Dương Kiêu không hả? Tôn Mập cười tít ta tít tần, đưa ngón cái về phía tôi nói: Ớt, quả nhiên là ớt. Không phải dầu xác của anh Dương thì là cái rẻ. Không phải tôi nói chứ, thứ đó nhìn đúng là tầm thật đấy, nhưng mà có tác dụng vô cùng, tốt hơn mấy cái dầu gió các thứ cả vạn lần ấy chứ nhỉ. Nghe được lời khẳng định của Tôn Mập, tôi lại bắt đầu nghi hoặc, bèn hỏi tiếp: Sao tôi không ngửi thấy cái mùi dầu sắc đặc trưng kia nữa vậy nhỉ? Đại Thánh à, cái mùi đó ngửi một lần là nhớ cả đời, giờ nhớ lại mà tôi còn buồn nôn đây này. Tôn Mập nghe thế thì móc cái bình sứ nhỏ trong túi ra, lắc qua lắc lại trong tay bảo: Đó, đã là chuyện của năm nào, tháng nào rồi. Trước lúc dân điều cục giải tán, tôi đã tìm Âu Dương Thiên Tả. Nhà ông ấy nghĩ cách loại bỏ mùi của dầu xác đi. Không phải tôi nói chứ, đối với mấy cái chuyện này, Âu Dương Thiên Tả quả thực có bản lĩnh. Này, hay là cậu ngửi thử đi, bây giờ thực sự không giống trước nữa đâu. Này, Tôi Bập nói rồi, giả vờ muốn mở nắp bình sứ. Tôi lập tức lùi ra xa theo bản năng, khiến Tôn Bập phì cười và cất bình sứ đi. Đợi uống cạn lon bia, cậu chàng nói với tôi: Quay lại xem hai người đó đi, khóc đủ rồi thì ta phải bàn đến chuyện chính chứ nhỉ. Nhìn Tôn Bập quay người muốn đi đến phòng của hai cha con, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhìn không được mà nhắc cậu ta: Đại Thánh, bao giờ về thì nhớ kể lại chuyện cho đại quan nhân và anh Mạc, bảo họ thu xếp làm pháp sự. Dù là linh hồn người lớn hay trẻ con thì cũng nên siêu độ sớm đi, càng để lâu về sau càng phiền phức đấy. Tôi Bẩm khẽ gật đầu trả lời: Yên tâm, vụ đó có khi còn kiếm thêm được một khoản nữa đây. Không phải tôi nói chứ, vẫn là câu nói kia, chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn có thịt. Bây giờ tôi không kiêng sống nguội gì đâu, gì cũng ăn hết đấy.